Vạn đạo Long Hoàng, chương 1537, thành cười nhạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người trẻ tuổi, không muốn quá mức, làm người lưu một đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một tòa lầu các, truyền ra một đạo già nua thanh âm. Nghe thanh âm phương vị, hẳn là Dục Độc Tông Thánh Cảnh trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, các ngươi đau lòng, giết ta Long Thần Cốc đệ tử thời điểm, làm sao không suy nghĩ. Lục Minh, lão gia hỏa này, ngươi không cần để ý hắn. Long Thần Cốc hậu phương trong lầu các, truyền ra Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trẻ tuổi, người tốt nhất cân nhắc một cái. Dù sao, người về sau muốn ở bên ngoài hành tẩu, làm quá mức, cũng không tốt. Dục Độc Tông Thánh Cảnh trưởng lão tiếp tục mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hèn hạ, người uy hiếp ta Long Thần Cốc đệ tử. Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão thanh âm truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha. Dục Độc Tông Thánh Cảnh trưởng lão cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Nhưng Lục Minh đáp lại, chỉ có một chữ. Giết chữ phun ra. Lục Minh trong mắt lại bắn ra hai đạo kiếm quang, đâm vào khí độc. Ngô Thiên Độc kêu thảm một tiếng. Đoàn kia khí độc triệt để sụp đổ, không có mảy may khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Thiên Độc chết. Đây chính là Lục Minh đối với Dục Độc Tông Thánh Cảnh trưởng lão đáp lại. Cường thế, mảy may không lưu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Dục Độc Tông hậu phương tòa kia trong lầu các, không có thanh âm, lại có từng sợi băng hàn sát cơ tràn ngập mà ra. Đương nhiên, ở dạng này trong hoàn cảnh, Thánh Cảnh trưởng lão là tuyệt đối không cho phép nhúng tay. Nếu không, những tông môn khác sẽ hợp nhau tấn công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Ngô Thiên Độc chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường đại bộ phận người cảm giác trong lòng đang run rẩy. Lại một cái đỉnh cấp thiên kiêu bị Lục Minh đánh giết, tăng thêm trước đó Bạch Mặc chết ở Lục Minh trên tay đỉnh cấp thiên kiêu, đã có hai cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá khốc liệt, ở Dĩ Vãng Định Bảo Tiểu Hội, có rất ít thượng đẳng địa linh thể bị giết. Loại này cấp bậc thiên tài, cho dù chiến lực có chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đánh bại khả năng, muốn đánh giết rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, lúc này mới 20 vòng mà thôi, liền đã chết hai cái cấp bậc này thiên kiêu, còn có số làm người tổn thương. Lần này tiểu hội, bởi vì Lục Minh nguyên nhân, so Dĩ Vãng càng thêm thảm liệt gấp bội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thu hồi Ngô Thiên Độc chữ vật giới chỉ, thả người về tới bình đài. Tiếp theo, có người phía trên chiến đài đem chiến đài chỉnh lý sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, vừa mới Ngô Thiên Độc thả ra nhiều như vậy độc trùng, độc xà loại hình, trên chiến đài, đều là có độc vật chất. Thiên Thần Tông bình đài, Thiên Thần Tông lĩnh đội ánh mắt băng lãnh vô cùng. Ánh mắt hướng đang chữa thương Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm trên người liếc nhìn. Sát cơ ẩn hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia hỏa này, nghĩ một vòng sau, khiêu chiến Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm. Lục Minh lên tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm trọng thương. Nếu là bị Thiên Thần Tông lĩnh đội khiêu chiến, vô cùng nguy hiểm. Thiên Thần Tông lĩnh đội, hiển nhiên là muốn thừa cơ đánh giết Thiên Trùy hoặc là Tiết Ngưng Tâm. Ta sẽ không nhường hắn đạt được. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Huân mở miệng, sát cơ lạnh lẽo, thanh lý sạch sẽ sau. Tỉ thí tiếp tục, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết có phải hay không là bầu không khí bị kích động lên. Đến phiên những tông môn khác thời điểm, cũng biến càng thêm kịch liệt hỏa bạo. Hai bên có thù tông môn, cũng bắt đầu xuất động đỉnh cấp cường giả. Khiêu chiến có thù tông môn đỉnh cấp cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Lục Minh cùng Ngô Thiên Độc sau đó, đằng sau lại phát sinh hai lần đỉnh cấp cường giả va chạm. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, Vô Niệm Đao Tông cùng Yêu Bảo đỉnh cấp thiên kiêu, lưỡng bại câu thương, song song rơi xuống chiến đài. Mà Linh Lung Điện đỉnh cấp cường giả, lấy thân thể bị trọng thương, đánh bại đối thủ, thu được thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, liền đến phiên Long Thần Cốc khiêu chiến. Hàn Huân đứng dậy, trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện ở trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh, xuống đây đi. Hàn Huân lạnh lùng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh, liền là Thiên Thần Tông lĩnh đội danh tự. Đám người trong lòng chấn động. Hàn Huân khiêu chiến Dư Thánh. Hai đại tông môn lĩnh đội muốn va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lúc đầu kế hoạch là đợi chút nữa một vòng, đến phiên Thiên Thần Tông khiêu chiến thời điểm, hắn tự mình xuất thủ, đánh giết Thiên Trùy hoặc là Tuyết Ngưng Tâm. Hiển nhiên, ý nghĩ này bị Hàn Huân nhìn ra. Hàn Huân trực tiếp khiêu chiến hắn. Dư Thánh dậm chân mà ra, rơi vào trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước chạm ngươi cũng là một dạng. Dư Thánh lạnh lùng mở miệng. Trên người hắn bộc phát ra sáng chói thánh quang. Cả người tắm rửa ở trong thánh quang. Trong sáng không một hạt bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh chính là Thiên Thần Tông dòng chính. Tu luyện là thuần chính Thiên Thần Tông pháp môn. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Huân cười lạnh. Trên người bộc phát ra đáng sợ hàn khí. Hàn lưu tứ tán mà ra. Nửa bên chiến đài phủ kín xương trắng. Oanh, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh cùng Hàn Huân đồng thời phóng tới đối thủ, triển khai kịch liệt đại chiến. Hai đạo thân ảnh ở trên chiến đài không ngừng va chạm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một chút tu vi yếu cũng đã nhìn không rõ hai người thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể trông thấy trên chiến đài vô tận thánh quang cùng đáng sợ hàn lưu giao phong, hình thành một đạo kinh khí trụ xông lên vân tiêu. Hưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh tắm rửa ở trong thánh quang, cầm trong tay thần phạt chi mâu, như thiên thần lâm thế, muốn thần phạt thiên hạ. Hàn Huân trên người hiện ra bạch sắc long lân, thân thể bị một tầng hàn băng khải giáp bao trùm, hai tay biến thành long trảo, đáng sợ vô cùng, phảng phất có thể bắt nứt cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, khanh. Long trảo cùng thần phạt chi mâu ở kịch liệt va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thử. Hàn Huân bả vai bị thần phạt chi mâu xuyên thủng, nhưng Hàn Huân mặt khác một đầu long trảo trùng điệp chộp vào Dư Thánh lồng ngực bên trên, kém chút đem đối phương trái tim bắt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đồng thời thụ thương, máu tươi nhiễm đỏ hai người quần áo. Nhưng đại chiến tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, Hàn Huân cùng Dư Thánh chiến lực đều phi thường đáng sợ, so Bạch Mặc chiến lực càng mạnh một bậc. Có thể nói tương lai là vô cùng có khả năng trùng kích Thương Châu thập đại yêu nghiệt hàng ngũ. Dù sao thập đại yêu nghiệt danh xưng là ở dưới thánh cảnh thế hệ trẻ tuổi bình chọn. Một khi khóa này thập đại yêu nghiệt phá nhập thánh cảnh, đem tự động rời khỏi thập đại yêu nghiệt, từ mới thiên kiêu bổ sung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, đây là tương lai hai cái yêu nghiệt. Trước giờ giao phong, một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến hơn 300 chiêu. Hai người chân nguyên, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Đến cuối cùng, biến thành vật lộn, hai người dây dưa cùng một chỗ. Máu tươi nhiễm đỏ chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, cuối cùng, hai người đồng thời lăn xuống chiến đài. Lúc này mới kết thúc một trận chiến này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện ở Hàn Huân bên cạnh. Chân nguyên tràn vào Hàn Huân thân thể. Nói, Hàn Huân sư huynh, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không có việc gì. Kia gia hỏa thảm hại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Huân cười một tiếng. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh hừ lạnh, ở Thiên Thần Tông đệ tử nâng đỡ. Rơi lại nhìn trên đài. Ăn vào liệu thương đan dược. Bắt đầu chữa thương. Lục Minh vịn Hàn Huân. Đi tới bình đài đằng sau khán đài. Sau đó về tới bình đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Long Thần Cốc còn thừa lại 3 người. Bất quá, Thiên Thần Tông người, toàn bộ đều mặt âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thánh lui ra sau. Hiện tại Thiên Thần Tông cũng đã không có đỉnh cấp cường giả. Chiếm lấy đệ nhất danh, hoàn toàn trở thành cười nhạo. Tỷ thí tiếp tục, rất nhanh, một vòng này cũng tuyên bố kết thúc. Tiến hành đệ nhị 12 vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vòng này, Thiên Thần Tông còn lại đệ tử triệt để mất đi sĩ khí. Tùy ý phái ra một người khiêu chiến những tông môn khác người. Kết thúc sau đó, đến phiên Thiên Vũ Ma Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tới, Thiên Vũ Ma Tông. Ma Hách gánh vác ma đao, dậm chân mà ra. Rơi vào trên chiến đài, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Long Thần Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ánh mắt ở Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm trên người liếc nhìn. Lục Minh trong lòng trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.